Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2802. Chương 2802. Trốn. Hoàng phủ Diễm nội tâm lúc này là vô cùng giật mình. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới, lúc này Bạch Vũ Triết sẽ xuất hiện. Hắn không nên cùng Mê Xuyên Đại Lục Dư Nghiệt tất cả đều trốn ở thần tàng chi địa bên trong không? Dám ra tới sao? Chẳng lẽ hắn bây giờ đã kế thừa thần tàng chi địa rồi? Nhưng là kia hơn 20 vạn võ giả đâu? Nếu như bọn hắn cũng cùng theo ra, chính mình không có khả năng không hề có một chút tin tức nào đạt được. Nhiều người như vậy nếu như xuất hiện, căn bản không có biện pháp ẩn tàng. Đó chính là nói, vô cùng có khả năng chính là chính Bạch Vũ Triết một người ra. Hoặc là nói, còn có cái khác, cường giả lợi dụng ẩn thân trận bàn giấu ở phụ cận. Bạch Vũ Triết chỉ là ra dẫn dụ chính mình. Nhưng nếu như Bạch Vũ Triết đã kế thừa thần tàng chi địa, hắn làm gì làm như vậy? Chờ lấy Mê Xuyên Đại Lục Dư Nghiệt tất cả đều trưởng thành, trực tiếp toàn bộ giết trở lại đến không phải càng tốt sao? Hay là nói, hắn kế thừa thần tàng chi địa, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, cho nên chỉ là tìm đến mình báo thù. Không thể không nói, Hoàng phủ Diễm thật so sánh có thể nghĩ, nháy mắt mà thôi, trong đầu liền đã hiện lên đủ loại khả năng, nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh giá ra chân tướng sự tình đến cùng là dạng gì. Ta tự nhiên là đến giết ngươi, không nói giữa chúng ta sinh tử đại thù, liền nói ngươi cái này hèn hạ vô sỉ kẻ phản bội, liền nên đưa ngươi thiên đao vạn quả. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói. Hắn y nguyên còn tại phá trận. Hừ, bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Hoàng phủ Diễm cười lạnh, sau đó rất là bá khí vung tay lên, một cỗ năng lượng dung nhập trận pháp hạch tâm, trực tiếp đem trận pháp cho triệt tiêu. Nhìn dáng vẻ của hắn, cho dù ai đều sẽ cho là hắn sau một khắc liền sẽ ra tay với Bạch Vũ Triết. Nhưng mà làm trận pháp bị triệt tiêu thời điểm, hắn lại vọt thẳng thiên mà lên, không chút do dự hướng bên cạnh bay đi, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Không sai, hắn lựa chọn đào tẩu, cũng không có bởi vì Bạch Vũ Triết trên thân có chính mình vẫn muốn đạt được thiên cấp công pháp, còn có ba kiện thần khí liền mạo hiểm. Hắn mặc dù còn không xác định Bạch Vũ Triết đến cùng là cái gì tình huống, nhưng là hắn vững tin, Bạch Vũ Triết sẽ không lý do đến chính mình nơi này chịu chết. Trong này khẳng định có lừa dối, vật gì khác trọng yếu đến đâu, cũng còn lâu mới có được sinh mệnh của mình trọng yếu. Hắn không có lựa chọn Bạch Vũ Triết phương hướng ngược nhau trốn, là bởi vì hắn cảm thấy nếu có cường giả trong bóng tối mai phục, như vậy có khả năng nhất chính là tại cái kia phương hướng. Hoàng phủ Diễm cấp tốc bay trốn đi, đồng thời cũng hết sức chăm chú, chú ý đến hết thảy chung quanh, sợ từ chỗ nào giết ra cái gì cường giả đến, tỉ như nói Hỏa Phượng Tiên Tử, tỉ như nói Bạch Hổ Kiếm Thánh cái gì, hai người này đều mạnh hơn hắn không ít đâu. Lúc này, Bạch Vũ Triết cũng không chút do dự phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng Hoàng phủ Diễm đuổi tới. Làm sao lại như vậy? Không có người mai phục sao? Liền chính hắn đuổi theo. Hoàng phủ Diễm lần nữa kinh ngạc. Cái này cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm. Mặc kệ Bạch Vũ Triết bây giờ là tình huống như thế nào, hắn không có khả năng một mình đi vào Hỏa Vân Tông. Hoàng phủ Diễm tin tưởng vững chắc điểm này. Nếu như nói Bạch Vũ Triết bây giờ đã chính mình có thể giết mình thực lực, Hoàng phủ Diễm là đánh chết cũng không tin. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không tầm thường địa phương. Cái gì? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Cái này so ta nhanh hơn không ít. Làm Hoàng phủ Diễm phát hiện điểm này thời điểm, lập tức hoảng sợ. Hắn cảm thấy mình vừa rồi nghĩ nhiều như vậy, nhưng là có chút lại nghĩ để lọt.